Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, nhân định thắng thiên. Không sai, nếu penicillin thật sự phát minh ra tới, như vậy thần sở quyết định sinh tử vận mệnh, đem từ chúng ta nhân loại chính mình khống chế. Đúc lúc này nghẹn ngào đích xác định rồi như vậy. Một câu, hắn nhìn vi sêu hàm chứa lệ quang ánh mắt. Trong lòng mặt cũng là cảm khái vạn ngàn. Nhân loại sở hữu khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cuối cùng kết quả còn không phải là cùng cái gọi là thiên địa đấu tranh sao? Đem hết thảy từ trời cao cùng thần minh sở khống chế đồ vật. Trảo trở lại nhân loại trong tay chính mình khống chế. Nghe được đúc những lời này. Vi sêu lau chùi một chút chính mình khóe mắt nước mắt. Sau đó tiếp tục nói. Đúng rồi lĩnh chủ đại nhân. Trừ bỏ phát hiện thanh nấm mốc ở ngoài, ta còn phát hiện một loại phi thường sát diệt vi khuẩn phương thức. Đó chính là này đó băng ma cùng địa ngục sinh vật máu. Cũng có thể đủ giết chết vi khuẩn. Vi sêu nói xong lúc sau, liền trực tiếp từ phía sau ngăn tủ thượng lấy tới một ít cùng loại mủ huyết tiểu cái đĩa. Sau đó lại từ trong ngăn tủ mặt lấy ra một lọ màu đỏ sậm máu. Lĩnh chủ đại nhân. Này một lọ chính là ta phía trước từ này đó băng ma thi thể nâng lên lấy ra máu. Vốn dĩ ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút bọn họ cùng nhân loại rốt cuộc có cái gì bất đồng. Kết quả làm ta phát hiện, bọn họ máu cư nhiên ở ban đêm còn có thể đủ phát ra một ít nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hơn nữa đặt nhiều như vậy thiên, vẫn là có một ít máu không có hoàn toàn hủ bại. Phải biết rằng nếu nhân loại máu, dựa theo phía trước độ ấm dưới, nhiều nhất chỉ cần vừa đến 2 ngày, máu liền sẽ hoàn toàn biến chất làm cho vô pháp sử dụng. Trừ phi là từ hầm băng bên trong lấy ra băng tới bảo tồn. Nhưng chẳng sợ chính là như thế, máu bên trong hoạt tính cũng sẽ biến mất. Sau lại ta tìm phong bạo Castle ma pháp sư tiến hành giám định, bọn họ nói là bởi vì băng ma máu bên trong đựng một loại đặc thù ma pháp năng lượng. Cũng chính là này một cổ năng lượng giao cho bọn họ lực lượng cường đại. Thậm chí là làm máu thời gian dài không hủ bại. Hoài này một loại tò mò. Ta đem băng ma thi thể cũng cất chứa đi lên. Muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc hay không cũng sẽ không hư thối. Kết quả bọn họ thi thể chỉ là so nhân loại thi thể hơi chút hảo một chút. Nếu không làm chống phân hủy xử lý nói. Vẫn như cũ ở 3-4 ngày thời gian liền sẽ hư thối. Vi sêu nói xong lúc sau, liền đem băng ma máu ngã vào mủ huyết bên trong, sau đó đặt ở kính hiển vi dưới, làm đúc lại một lần quan khán. Đúc lúc này hoài tò mò cùng khó hiểu tâm tình, lại một lần nhìn về phía kính hiển vi, lúc này làm hắn cảm thấy kinh ngạc cảm thán một màn đã xảy ra. Này đó băng ma máu tiếp xúc đến mủ huyết lúc sau. Mủ huyết bên trong tụ cầu khuẩn thực mau liền xuất hiện tử vong tình huống. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì phòng ngừa lâu lắm nguyên nhân. Làm băng ma máu xuất hiện mất đi hiệu lực. Tuy rằng bắt đầu tụ cầu khuẩn xuất hiện tử vong tình huống. Bất quá thực mau hai bên liền cầm cự được. Thậm chí có một ít mủ huyết bắt đầu dung hợp tiến vào băng ma máu bên trong. Không còn có phát sinh cái loại này sát trùng hiệu quả. Có thể đoán trước đến mấy cái canh giờ lúc sau. Này đó băng ma máu hẳn là cũng sẽ biến thành cùng mủ huyết giống nhau đồ vật. Lĩnh chủ đại nhân thấy được không có. Băng ma máu đồng dạng có sát trùng hiệu quả. Này cũng chính là vì cái gì bọn họ ở Monster Sơn Cốc bên trong. Rất ít xuất hiện sinh bệnh cảnh tượng. Đến nỗi địa ngục sinh vật. Ta ý đồ lấy ra quá bọn họ máu. Bất quá bọn họ máu lại mang theo một loại tanh tưởi vị. Càng như là bản thân chính là hủ bại. Cho nên cũng liền không cần lại sợ hãi mặt khác vi khuẩn. Nghe được vi sêu miêu tự. Đúc gật gật đầu hỏi ngược lại. Như vậy vi sêu. Người từ nơi này mặt đến ra cái gì cái nhìn. Đương phát hiện loại này kỳ quái đặc thù lúc sau. Ta liền cùng Nicolaus Copernicus tiến sĩ cùng nhau thương thảo quá. Tập hợp ma pháp sư cấp ra một ít ý kiến. Chúng ta đến ra tuy rằng băng ma theo chúng ta có đồng dạng hình người. Thậm chí hắn cũng là từ nhân loại chuyển hóa ra tới. Nhưng là bọn họ năng lượng suối nguồn theo chúng ta hoàn toàn bất đồng. bọn họ thân thể cung cấp lực lượng, chính là máu bên trong này đó thần bí ma pháp năng lượng. Chỉ là ta không biết, bọn họ rốt cuộc là như thế nào đem này đó ma pháp năng lượng cấp dung hợp tiến vào máu. Thậm chí là toàn thân. Nếu chúng ta nhân loại ở bảo trì chính mình thanh tỉnh tư duy đồng thời, cũng có thể đủ cùng này đó băng ma giống nhau dung hợp ma pháp năng lượng. Có phải hay không cũng có thể đủ miễn dịch mặt khác bệnh tật. Liền giống như một ít cường đại võ giả, như là đại ma đạo sư cùng đại kiếm sư giống nhau. Viseo nói thực kích động, bởi vì nếu thật sự có thể thực hiện nói, như vậy nhân loại rất có khả năng chiến thắng bệnh ma, trở thành một cái bệnh tật vô pháp xâm nhập chủng tộc. Đương nhiên, này cũng chỉ là Viseo đoán rằng, rốt cuộc băng ma hay không thật sự không sinh bệnh, hoặc là bọn họ sinh quá cái gì bệnh tật, đối với nhân loại tới nói đều là một cái không biết sự tình. Chỉ là thông qua sát trùng máu, Viseo có thể xác định bọn họ sức chống cự khẳng định là cường với giống nhau nhân loại bình thường. Chẳng sợ chính là tăng cường thân thể tố chất, đây cũng là phi thường không tồi sự tình. Kỳ thật ma pháp hoặc là đấu khí cùng thân thể dung hợp, nhân loại cũng không phải không có. Nghĩa rộng đi lên nói, ma pháp sư cùng cao giai kiếm sĩ đều là cái dạng này dung hợp. Bọn họ có so người bình thường càng vì cường hãn khí lực cùng ngăn cản lực. Liền giống như Cassia loại này nghiêm trọng thương thế, nếu không phải bởi vì đấu khí tồn tại, trên cơ bản không có gì tồn tại khả năng tính. Chỉ là chẳng sợ chính là như thế, bọn họ vẫn như cũ sẽ sinh bệnh. Chỉ là theo thực lực tăng lên, so người bình thường càng khó sinh bệnh hơn nữa càng dễ dàng khôi phục thôi. Cùng băng ma loại này trực tiếp sát diệt vi khuẩn, vẫn là có bản chất khác nhau. Đồng thời này đó phát hiện, cũng làm Đúc cảm nhận được một loại hoàn toàn bất đồng với nhân loại sinh vật có thể điều khiển. Phương thức, khả năng này đó băng ma sinh mệnh năng lượng, chính là bọn họ trong cơ thể loại này đặc thù nguồn năng lượng. Đúc nhớ tới đời sau về sinh vật carbon cùng silicon sinh vật thảo luận. Vũ trụ chung hay không tồn tại hoàn toàn bất đồng với nhân loại silicon sinh vật. Kết quả đời sau nhà khoa học không có thảo luận rõ ràng. Nhưng là ở thế giới này, chính là thật thật tại tại tồn tại bất đồng với nhân loại ma pháp nguồn năng lượng. Kia này đó máu có thể dùng cho nhân loại sao? Đúc hoài hy vọng hỏi lại một câu. Thậm chí hắn trong đầu mặt đã bắt đầu tàn nhẫn nghĩ đến. Nếu thật sự có thể đạt tới cùng chất kháng sinh giống nhau hiệu quả, có phải hay không có thể bốn phía bắt giữ băng ma, đem bọn họ trở thành thuốc dẫn? Nói thật, loại này ý tưởng đặt ở đời sau là phi thường vô nhân đạo. Nhưng là ở thế giới này, khả năng không có bất luận kẻ nào sẽ phản đối. Bởi vì này bản thân chính là một cái cá lớn nuốt cá bé tàn khốc thế giới. Nếu nhân loại dừng ở băng ma trong tay, kết quả cũng chỉ có hai cái. Hoặc là tử vong, hoặc là trở thành bọn họ đồng loại. Trước nay băng ma cũng sẽ không thương hại mà buông tha bất luận cái gì một nhân loại. Đối mặt Đúc dò hỏi, Viseo lắc lắc đầu trả lời. Không được, ta bắt đầu ở động vật trên người thực nghiệm. Kết quả động vật trực tiếp tử vong. Sau lại ta trưng cầu một cái nghiêm trọng cảm nhiễm thương binh đồng ý. Ôm ngựa chết làm như ngựa sống y tâm tính. Cho hắn sử dụng băng ma cầm máu. Kết quả liền thứ này liền giống như độc dược giống nhau. Nháy mắt khiến cho cái kia binh lính bị mất mạng. Ta đoán rằng này đó băng ma máu hẳn là cùng nhân thể phi thường bài xích. Vô pháp tác dụng ở nhân loại trên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.